gocchuyenaudio.com, sợ sánh ra ngoài nửa giọt uống cẩn thận vô cùng. Từng ngụm nhỏ một uống xong một ngụm, lại phải ngậm trong miệng một lúc. Sau đó mới nuốt xuống. Một khi nuốt xong, lại xít xoa một tiếng, thỏa mãn tới cực điểm. Cách chương.